Lưu Tử Minh cũng bị một tên bảo tiêu một tay nhấc lên tát cho 10 phát, mặt như đầu heo, nước miếng cũng chảy ra. Mấy tên côn đồ khác, côn thép trong tay chưa kịp vung lên đã bị cướp lấy. Ngược lại thành một đám bảo tiêu cầm côn thép, vung lên đánh cho mấy tên côn đồ này tơi bời hoa lá. Ai ai cũng gãy tay gãy chân. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audioy.com chương 23. Biêm tệ. Hơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Bơ. Y. E. Nơ. Cố đột nhiên xảy ra khiến cho những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Anh rét lại quen người của Đằng Long Hội. Hơn nữa hình như là cao tầng của Đằng Long Hội, nếu không cũng không dám tùy tiện đánh Vương Đại Hải. Trong thời gian ngắn, bất luận già trẻ gái trai đều tràn ngập sự sùng bái nhìn Tần Xuyên. Tứ Hải Bang Vương Nhị Thiếu mang tay chân tới đánh người. Kết quả bị đánh té cứt té đáy. Tần Xuyên với tư cách là người trong cuộc đều không cần làm gì. Còn có gì chảnh chó hơn chứ? Tần Xuyên thấy đã đủ rồi, cũng không muốn đánh chết người trước cửa tiệm Internet, vì vậy khoát tay, ra hiệu dừng lại. Được rồi, được rồi. Cửa tiệm có người chết là điểm xấu. Kỳ thực Ôn Thủy Dương cũng đang chờ Tần Xuyên lên tiếng. Tuy rằng Vương Đại Hải không phải con ruột Vương Chấn Thiên, không được Vương Chấn Thiên coi trọng, nhưng nếu đánh chết tất sẽ khiến hai bang hội lớn đổ máu, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đều dừng lại. Không nghe Tần tiên sinh nói gì sao? Ôn Thủy Dương vung tay lên, đám bảo tiêu đều lui trở lại, tất cả đều lộ vẻ chưa thỏa mãn. Tần Xuyên ngồi xổm xuống tóm cổ áo Vương Đại Hải. Mặt mũi Vương Đại Hải bầm dập, mí mắt thậm chí lún xuống. Mặt đầy máu và nước mắt nước mũi, chật vật vô cùng. Xin xin đừng đánh nữa, từ nhỏ đến lớn Vương Đại Hải nào chịu qua ủy khuất như vậy, sợ đối phương đánh tiếp. Trong mắt Tần Xuyên hiện lên một vòng khói đen rủ dị, giọng nói sắc bén như gió lạnh. Về sau chớ tới con đường này, càng không được quấy rối tiểu nhu. Còn nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Được, được, cái gì tôi cũng đáp ứng. Vương Đại Hải cảm thấy ánh mắt Tần Xuyên quá kinh khủng, hắn chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây. Tần Xuyên rất rõ muốn Vương Đại Hải triệt để chịu phục thì trận đánh này còn không đủ. Nhưng ít ra sau này gã sẽ chuyên tâm đối phó mình mà không đi quấy rầy Diệp Tiểu Nhu nữa. Đợi mấy tên lưu manh rời khỏi, Khâu Minh mới đi ra cẩn thận nhìn đám người Ôn Thủy Dương. Tần Xuyên cháu quen người của Đằng Long Hội sao? Khâu Minh hiếu kỳ hỏi. À, là như này, cháu đánh vài bàn cờ với hội trưởng của bọn họ, do đó quen nhau. Tần Xuyên thuận miệng giải thích. Khâu Minh ngơ ngác há hốc miệng, vẫn may cứt chó gì vậy, đánh cờ cũng có thể quen hội trưởng Đằng Long Hội. Chỉ có điều ông cũng không dám hỏi, chỉ cần tiệm ne có thể giữ được, mọi chuyện đều đại cát. Ôn Thủy Dương cười lớn đi tới. Tần tiên sinh, mấy con rùa Tứ Hải Bang dám trêu ngài đúng là chán sống rồi. Còn cần gì thì xin cứ nói. Tứ Hải Bang thì tạm thời không cần quan tâm. Tần Xuyên chỉ vào một bãi máu trên mặt đất. Máu me như vậy ảnh hưởng tới việc làm ăn của tiệm Internet. Tuy rằng tính tình Ôn Thủy Dương không tốt, nhưng không phải người ngu. Vừa suy nghĩ một chút liền sai bảo người bên cạnh. Các ngươi còn thất thần gì vậy? Không mau mang nước tới tẩy sạch mặt đất. Phải quét dọn sạch sẽ. Cả đám đàn ông cao to vạm vỡ nhìn nhau. Nhưng đành chạy đi múc nước. Tìm đồ lau nhà. Quét sạch những vết máu và vết nôn. Làm công nhân vệ sinh. Ông chủ Khâu Minh có chút thù sủng nhược kinh. Đây chính là một tiệm ne cùi bắp. Vậy mà lại để một đám đại gia Đằng Long Hội quét dọn vệ sinh. Mặt mũi quá lớn rồi. Nhớ ngày đó nghe Diệp Tiểu Nhu đề nghị chọn Tần Xuyên, ông còn không tình nguyện, nhưng giờ nghĩ lại đúng thực rất giá trị. ngay cả quan hệ với Đằng Long hội cũng kéo được. Về sau cho dù là Tứ Hải Bang cũng không thể tùy tiện đụng vào nơi này. Hơn nữa danh tiếng khẳng định cũng sẽ nhiều hơn. Thấy Ôn Thủy Dương đã làm đến như vậy, Tần Xuyên cũng hiểu đã không sai biệt lắm, quay người đi đến chiếc Bentley. Tần tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Ôn Thủy Dương khẩn trương theo sát. Tôi chỉ có thể xem bệnh cho ông ấy, có thể trị được hay không, tôi không dám đảm bảo. Tần Xuyên nói. Ôn Thủy Dương mừng rỡ, quả nhiên vuốt mông ngựa vẫn có chút tác dụng. Thực cảm ơn ngài Tần tiên sinh, cần gì thì cứ nói với tôi. Nói về bệnh chứng đi, bệnh viện nói như nào? Vẻ mặt Ôn Thủy Dương đắng chát. Đã chẩn đoán ra là ảo não. Chỉ có điều vị trí rất đặc biệt. Nói xác suất phẫu thuật thành công chưa đầy 1%. Vạn nhất thành công cũng có di chứng nghiêm trọng. Tần Xuyên gật đầu. Ảo não đúng thực là một loại u phiền toái. Khó trách Ôn Văn Viễn trực tiếp xuất viện. Đi vào trong chiếc Bentley, vừa mở cửa xe ra, lại nghe được tiếng hét lớn của Hoàng Thiên bên trong. Lão ra, ngài làm sao vậy? Lão ra, ngài tỉnh lại đi. Không hiểu vì sao Ôn Văn Viễn đột nhiên hôn mê, bờ môi chuyển tím, gọi như nào cũng không tỉnh. Cha đừng dọa con. Sắc mặt Ôn Thủy Dương trắng bệch, không biết phải làm như nào. Tần tiên sinh, ngài mau kiểm tra cho cha tôi. Sắc mặt Tần Xuyên không đổi, chỉ nhíu mày, khom người đưa tay bắt lấy cổ tay Ôn Văn Viễn, bắt đầu bắt mạch. Tạm thời Ôn lão không có vấn đề gì, nhưng máu tuần hoàn không nhanh, hẳn do khối u tạo thành. Đầu người có 6 kinh 48 huyệt, thần kinh bị chèn ép rất dễ hôn mê. Vậy làm sao giờ? Ôn Thủy Dương kích động. Cần đưa tới bệnh viện không? Tần Xuyên rất tỉnh táo, nói. Đưa tới bệnh viện cũng không kịp. Hơn nữa phương pháp của phương Tây chỉ có phẫu thuật. Biện pháp trị liệu nhanh nhất hiện giờ là châm cứu. Châm cứu? Gần đây có y quán, chúng ta lập tức tới đó. Lão Hoàng đề nghị. Tần Xuyên lắc đầu. Đừng vội. Nghe tôi nói hết. Não người quá yếu ớt, kim châm cứu bình thường chế tạo bằng kim loại, tính kích thích quá mạnh, dễ dàng lưu lại di chứng. Cho nên phải dùng kim châm cứu làm bằng biêm thạch. Biêm thạch chính thức rất hiếm có và đắt đỏ, nếu không phải y quán lớn thì khẳng định không có. Biêm thạch là thứ gì? Ôn Thủy Dương vẻ mặt khó hiểu, căn bản không biết là gì. Vẫn là người già kiến thức rộng rãi, cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Y quán họ Chu của Chu gia cách đây 20 bề. Là y quán lớn nhất Đông Hoa. Với nội tình và tài lực của Chu gia thì nơi đó khẳng định có. Tần Xuyên cũng nghe nói qua về Chu gia. Là thế gia y dược nổi tiếng thành phố Đông Hoa. Có công ty đưa ra thị trường. Là một sản nghiệp trung dược nổi tiếng cả Hoa Hạ. Trước mắt đây chính là lựa chọn tốt nhất, ba chiếc xe lập tức lái tới y quán Chu Gia. Trung y quán Chu Gia nằm ở khu vực Hoàng Kim trong thành phố. Chiếm diện tích không nhỏ. Phí xem bệnh rất đắt. Bình thường cần hẹn trước mới có thể khám bệnh. Nhưng Ôn Gia dù sao cũng là gia tộc sở hữu công ty xây dựng và Đằng Long hội. Lăn lộn ở giới thượng lưu. Trắng đen đều ăn sạch. Vốn quen Chu gia. Còn chưa tới y quán, Ôn Thủy Dương đã bấm số điện thoại riêng của Chu lão gia tử Chu Vân Phong. "Chú Chu, cháu là Thủy Dương, cha cháu vừa hôn mê bất tỉnh, cần tới y quán của chú tiến hành trị liệu. Xin chú sắp xếp một chút." "Hả? Không phải anh Văn Viễn đã nhập viện sao?" Chu Vân Phong có chút buồn bực. Một lời khó nói hết. Ôn Thủy Dương nói: Vậy mau tới đây. Đúng lúc chú cũng trong y quán, tự mình kiểm tra cho anh Văn Viễn vậy. Chu Vân Phong chính là truyền nhân y thuật đời thứ ba của Chu gia. Sau khi từ công ty lui xuống, vẫn luôn nghiên cứu trung y, quản lý y quán tổ truyền. Xe tới bên ngoài trung y quán, Tần Xuyên không cho người ngoài đụng vào, cẩn thận ôm Ôn lão từ trong xe ra. Nhưng không đợi hắn đi vào y quán, bên trong truyền ra một tiếng quát giận dữ. Đợi đã! Ai cho các người đụng vào người bệnh? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 24. Y thuật hay là nghệ thuật? Vân Phong mặc áo dài xanh, mái tóc bạc trắng chải chuốt chỉnh tề, mang vẻ mặt không vui, bước nhanh tới, còn không mau buông anh Văn Viễn ra. Khi chưa chẩn đoán ra tình hình bệnh, đã di chuyển bệnh nhân, khiến khí huyết hỗn loạn. Cậu có hiểu là sẽ xảy ra chuyện lớn không? Ôn Thủy Dương biết là ông lão hiểu nhầm, vội vàng tiến lên cười nói. Chú Chu, vì Tần tiên sinh này là bác sĩ, cậu ấy tới đây là để chữa bệnh cho cha cháu. Lời này vừa nói ra khiến ông lão Chu Vân Phong ngẩn người hồi lâu, lông mày nhíu chặt. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chẳng lẽ còn là một trung y? Vẻ mặt Chu Vân Phong hiện vẻ khó tin, cảm thấy đây đúng là chuyện đùa. Là thật. Lão Hoàng cũng tiến lên giải thích. Chu lão chớ thấy làm lạ, vì Tần tiên sinh này là võ giả hậu thiên sơ cấp, từ nhỏ đã học trung y. Cậu ấy nhìn ra lão gia cần phải câm cứu để đả thông mạch máu trong đầu, cho nên tới đây mượn châm biêm thạch. Hả? Võ giả hậu thiên còn biết châm biêm thạch? Cuối cùng Chu Vân Phong cũng tin tưởng vài phần, nhưng vẫn không cho đi. Tuy rằng võ giả hậu thiên địa vị bất phàm, nhưng trong một số gia tộc cổ võ truyền thừa cũng không hiếm gặp. Lão trung ý kiến thức uyên bác như Chu Vân Phong, cả đời đã gặp không ít võ giả hậu thiên, thậm chí là cả võ giả tiên thiên, cho nên không coi Tần Xuyên vào đâu. Tần Xuyên vẻ mặt vô tội, từ khi nào hắn nói mình là võ giả hậu thiên sơ cấp vậy? Chỉ có điều hắn cũng lười giải thích thêm những cơ hơ u e nơ này. Dù sao từ trước đến nay hắn luôn theo đuổi phong cách phái thần tượng dùng mặt ăn cơm. Vũ lực chỉ là thứ phụ. Ông lão, đừng đứng đây nữa, mau lấy châm biêm thạch ra đây, chờ tiếp 5 phút thì không kịp nữa đâu. Tần Xuyên nói. Chu Vân Phong hừ một tiếng. Thằng nhóc, có thể cậu hiểu chút y thuật, nhưng anh Văn Viễn bị ao não, hiện giờ đang chèn ép thần kinh. Châm cứu căn bản không thể giải quyết vấn đề. Hiện giờ đừng nói là cậu, cho dù lão già này tự mình ra tay châm cứu cũng không có tác dụng. Tôi không thể trơ mắt để cậu hại chết anh Văn Viễn trong y quán của tôi, mau mau đưa anh ấy tới bệnh viện cứu chữa đi. Sắc mặt Tần Xuyên trầm xuống, cứu người như cứu hỏa, nếu hắn đã lựa chọn cứu Ôn Văn Viễn thì sẽ toàn lực. Ông không làm được do y thuật của ông kém cỏi, không có nghĩa là tôi không làm được. Tránh ra! Giọng nói Tần Xuyên lạnh lùng. Lần này gương mặt tràn ngập nếp nhăn của Chu Vân Phong nổi lên lửa giận. Khẩu khí thật lớn. Lão đây 10 tuổi đi theo tổ phụ và cha học y, hành nghề y đã hơn 50 năm, cứu vô số người. Thằng nhóc như cậu mới bao nhiêu tuổi, dám nói như vậy cũng lão già này. Cho dù cậu là võ giả hậu thiên, có thể dùng chân khí chữa thương, nhưng bệnh này có thể dùng chân khí để giải quyết sao? Tần Xuyên cười khẽ một cái, đánh giá toàn thân Chu Vân Phong. Y thuật của ông lợi hại như vậy, sao không chữa trị cho bản thân mình? Cậu có ý gì? Sắc mặt Chu Vân Phong đỏ lên, cảm giác thấy dưới ánh mắt bình thản của Tần Xuyên chính mình bị nhìn thấu hoàn toàn. Tần Xuyên thản nhiên nói. Có phải 2 tháng gần đây đầu gối ông bùn rùn, buổi tối nước tiểu nhiều nhưng vô lực, tóc rụng rất nhiều? Chu Vân Phong vô ý thức sờ lên đỉnh đầu mình. Nơi đó có một chỗ hói được che giấu cẩn thận. Trong lòng giật mình. Sao tiểu tử này biết được? Ông ta cũng chẩn bệnh cho mình. Cho rằng chức năng của thận không tốt, cần bổ sung dương khí. Nhưng đã đổi vài phương thuốc mà vẫn không chuyển biến tốt đẹp. Ông cũng không dám nói ra chuyện này với các y sư khác trong y quán, lộ ra y thuật mình không đủ. Có phải ông cho rằng thận mình âm dương không cân đối, cần bổ dương? Tần Xuyên giống như nhìn rõ thế giới nội tâm của Chu Vân Phong. Chu Vân Phong nuốt nước bọt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ôn Thủy Dương và Hoàng Thiên cũng đều ý thức được Tần Xuyên thông qua vọng trần để xem bệnh cho Chu Vân Phong. Xem ra toàn bộ nói đúng. Trong mắt hai người lóe lên tinh quang, xem ra người trẻ tuổi này thực sự có tài năng. Cần phải biết Chu Vân Phong là trung y lâu năm có số có má trên cả Hoa Hạ. Người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ai nói người trẻ tuổi thì không thể là trung y giỏi. Tần Xuyên nói, tay lạnh không qua khuỷu, chân lạnh không qua gối, tứ quan bị phá, dương khí qua hư. Theo lý thuyết thì ông chẩn bệnh như vậy cũng đúng. Nhưng ông không suy nghĩ cẩn thận. Hiện giờ đang là mùa hè phương Nam. Dương khí đang vượng. Hơn nữa tuổi của ông đã khác khi còn trẻ. Ông tự gây thuốc cho bản thân. Dược tính quá mạnh. Ông càng không ngừng bổ thì càng khiến hư hỏa sinh ra trong cơ thể. Âm tinh không đủ. Cơ thể rối loạn. Đã hiểu chưa? Chu Vân Phong ngơ ngác sửng sốt một chút. Mới không tự chủ được gật đầu. Hóa ra là như vậy, trên trán ông ta rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Có phần bị nói không ngẩng đầu lên được. Nhưng không thể phản bác. Bởi vì ông ta suy nghĩ một chút thì đúng là vấn đề ở đây. Còn có 3 phút, nếu không mang châm biêm thạch ra thì lão Ôn sẽ chết. Tần Xuyên lớn tiếng nhắc nhở. Ôn Thủy Dương vội vàng cầu khẩn. Chú Chu. Chú cũng thấy đấy, Tần tiên sinh không phải đang nói hưu nói vượn, chú để bọn cháu vào đi. Ánh mắt Chu Vân Phong phức tạp nhìn Tần Xuyên, khẽ cắn môi, đành quay đầu nói. Đi vào cùng tôi. Mấy người vượt qua sảnh lớn tiến vào một căn phòng lịch sự tao nhã. Tần Xuyên đặt Ôn Văn Viễn lên giường, khí sắc ông lão càng ngày càng kém. Chu Vân Phong từ trong một chiếc tủ gỗ lim lấy ra một hộp nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, cẩn thận đặt trước mặt Tần Xuyên. Thứ này do tổ phụ tôi truyền xuống. Dùng tứ tân phù thạch thượng đẳng nhất mà mài thành châm biêm thạch. Chính là bảo vật trong giới trung y. Tần Xuyên căn bản không muốn nghe ông ta nói nhảm. Sau khi mở cái hộp ra, lấy ra một cây, đâm thử lên tay mình một cái. Muốn kiểm tra chất lượng và thật giả của châm biêm thạch, biện pháp tốt nhất là tự mình thể nghiệm. Đúng vậy, là hàng thật. Chu Vân Phong đứng sau muốn chửi ầm lên. Ông đường đường là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, là trung y nổi danh cả nước, sẽ cầm châm biêm thạch giả lừa đối phương sao? Biểu lộ của Tần Xuyên trở nên chăm chú, hít một hơi sâu, từ trong hộp lấy ra 6 cây châm. Từng tia chân khí rét lạnh lộ ra màu u lam chảy ra từ đầu ngón tay Tần Xuyên, khiến cho châm biêm thạch như được bao phủ bởi một lớp băng xương. Quả nhiên là chân khí. Lão Hoàng đứng sau sợ hãi thán phục. Trong mắt Ôn Thủy Dương cũng lóe lên hy vọng. Tuy bọn họ đều không hiểu chân khí của võ giả, nhưng ít nhất khi nhìn cũng khiến lòng người phấn chấn. Chu Vân Phong lại nhíu lông mày. Khi nhìn thủ pháp cầm châm của Tần Xuyên, ông cảm thấy rất giống loại châm pháp nào từng nghe qua trong quá khứ, nhưng ông cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra. Đột nhiên hai tay Tần Xuyên như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa, linh xảo di động. 6 cây châm nhanh như chớp châm vào đầu Ôn lão. Sau khi 6 cây châm đâm vào, Tần Xuyên lại lấy ra 6 cây châm nữa. Dùng thủ pháp tương tự, 10 ngón tay liên tục múa lên khiến người xem đều hoa cả mắt. Châm biêm thạch tỏa ra hàn khí u lam, trong nháy mắt đã đâm vào huyệt vị trên đầu ông lão. Thấy Tần Xuyên hạ châm, những người xung quanh cảm thấy như xem ảo thuật. Nhanh, chuẩn, xảo, tràn ngập cảm giác bác đại tinh thần của trung y. Nếu chỉ dùng mắt nhìn thì đúng là khó mà biết đây là thủ pháp chữa bệnh hay là nghệ thuật nữa. phù khi mọi người có chút mê mẩn thì Ôn Văn Viễn đang hôn mê đột nhiên thở dài một hơi. Dường như chút được gánh nặng. Sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 25. Liên hơ o a o nơi Thủy Dương kinh hỉ nở nụ cười. Có phản ứng rồi. Cha có phản ứng rồi. Hoàng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt có chút nước mắt. Dù sao cũng là lão chủ nhân đã đi theo vài chục năm giống như người thân vậy. Có gì mà kích động chứ, chỉ là tạm thời dùng chân khí khơi thông huyết mạch, nếu không chuyện này còn xảy ra. Tần Xuyên khí định thần nhàn rút một cây châm ra, thủ pháp như nước chảy mây trôi. Đúng vậy, chính là nó. Đây chính là Liên Hoa Thần Châm. Đột nhiên Chu Vân Phong ở một bên mở lớn hai mắt, giọng run run cảm xúc hưng phấn. Tần Xuyên cảm thấy ngạc nhiên nhìn về phía ông ta, ánh mắt sáng rực. Sao ông biết loại châm pháp này? Liên Hoa Thần Châm là một môn châm pháp dựa trên cơ sở cửu phẩm thanh liên quyết. Băng liên và hỏa liên chia ra đại biểu cho hai khí mơ dương trong cơ thể người. Theo công pháp tăng lên, uy lực của châm pháp cũng tăng lên, không nói có thể trị bách bệnh, nhưng không kém bao nhiêu. Châm pháp chú ý khống chế chân khí tỉ mỉ kết hợp cùng châm pháp. Từ ngoài vào trong kích thích các huyệt trên cơ thể. Tiến hành trị liệu kết hợp trong ngoài. Môn châm pháp này phức tạp khó học vô cùng, cần thiên phú cực cao. Tần Xuyên mới chỉ nhập môn nhưng là tương đối lợi hại. Trên đời có rất ít người biết tới môn châm pháp này. Cho dù là một số cao thủ cổ võ, người trong các gia tộc lớn cũng chưa từng nhìn qua. Nhưng không ngờ tới, lần đầu tiên sử dụng từ khi xuống núi đã bị Chu Vân Phong nhận ra. Đúng thực là nó sao? Trời ơi, hóa ra những điều ông nói năm đó đều là thật. Cả nhà chúng ta đều hiểu nhầm ông rồi. Đột nhiên Chu Vân Phong chảy nước mắt, thổn thức không ngừng. Tần Xuyên càng thêm nghi ngờ. Sao lại có liên quan tới cả ông của ông rồi? Ôn Thủy Dương và Lão Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Chu Vân Phong dù sao cùng là chủ tịch một công ty lớn. Địa vị tôn sùng. Sao lại khóc như một đứa nhỏ vậy? Thật xin lỗi. Tần tiên sinh. Là tôi đã thất thố. Chu Vân Phong trở nên vô cùng khách khí và khiêm tốn. Lau nước mắt. Đưa tay ra mời. Có thể mời Tần tiên sinh rời bước tới thư phòng của tôi một chút không? Tần Xuyên cũng có phần nóng vội. Muốn biết vì sao đối phương có thể nhìn ra châm pháp của bản thân. Vì vậy nói với Ôn Thủy Dương. Hai người ở đây chờ chút. Nhiều nhất nửa giờ sau sẽ tỉnh lại. Nếu như có tình hình gì xảy ra thì tới tìm tôi. Ôn Thủy Dương vội vàng gật đầu. Hắn đã coi Tần Xuyên trở thành Bồ Tát cứu mạng. Đi qua một hoa viên nhỏ phía sau y quán, Tần Xuyên theo Chu Vân Phong đi vào một gian phòng cổ kính. Bốn phía thư phòng có không ít giá sách và bức họa cuộn tròn. Phần lớn là sách thuốc cổ cùng một số hình vẽ kinh mạch trên cơ thể. Chu Vân Phong cầm một tấm ảnh chụp từ trên bàn, bên trong là ba người đàn ông, một già một trung niên một trẻ. Y chỉ vào ông lão mặt mũi hiền lành, hỏi. Tần tiên sinh, cậu xem, ông lão này chính là tổ phụ của tôi, cậu có quen ông ấy không? Tần Xuyên vẻ mặt cổ quái nhìn Chu Vân Phong thầm nghĩ liệu ông già này có phải là lão già ngẩn người không? Tôi nói này lão gia tử, ông cũng đủ tuổi làm ông nội của tôi rồi, ông nội của ông tôi có thể gặp được sao? Chu Vân Phong sửng sốt, vỗ trán, cười xấu hổ. Là tôi hồ đồ, Tần tiên sinh dù y thuật cao minh nhưng vẫn là người trẻ tuổi. Ông vẫn nói thẳng đi, vì sao không biết Liên Hoa Thần Châm? Tần Xuyên tìm một cái ghế gỗ lim ngồi xuống. Chu Vân Phong thở dài, vẻ mặt hồi tưởng, bắt đầu kể lại những chuyện mà tổ phụ y từng trải qua khi còn trẻ. Hóa ra khi còn trẻ Chu lão gia tử muốn học y thuật, bái phỏng danh sư khắp nơi. Nhưng khi nó thiên hạ loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh. Có một lần Chu lão gia tử bị sơn tặc vây công, cũng bị cướp bóc. Kết quả có một cao nhân đi ngang qua cứu ông ta. Người này tự xưng Thanh Liên Tán Nhân. Trải qua trao đổi, Thanh Liên Tán Nhân biết Chu lão gia tử muốn học y thật, thấy sự thành tâm của ông nên đã thu làm đệ tử ngoại môn. Sở dĩ thu làm đệ tử ngoại môn là vì thiên phú của Chu lão gia tử có hạn, không có tư cách bái nhập sư môn, chỉ có thể dạy cho ông chút gia lông. Một năm sau, Thanh Liên Tán Nhân đột nhiên giữa đêm yên lặng rời khỏi. Chu lão gia tử dựa vào chút y thuật học được kia, về quê nhà trở thành danh y. Từ đó mới có sản nghiệp y dược của Chu gia như hiện tại. Ông nội tôi nói vị Thanh Liên Tán Nhân kia có một môn châm pháp thần thông quảng đại, gọi là Liên Hoa Thần Hâm. Nhiều lần cứu người chết trở về. Mà cảnh tượng ông nội tôi miêu tả rất giống thủ pháp Tần tiên sinh vừa thực hiện, cho nên tôi mới nhớ tới câu chuyện cũ này. Chu Vân Phong tràn ngập hối hận, nói: bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ, hơn nữa chúng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên vẫn luôn không tin, khiến cho ông ấy cảm thấy khổ sở. Thẳng cho tới khi tổ phụ qua đời, người vẫn rất để ý chuyện này, bảo con cháu đời sau phải ghi nhớ Thái Sư Tổ gọi là Thanh Liên Tán Nhân. Tần Xuyên sờ cầm, trong lòng sớm đã có nhận định vị Thanh Liên Tán Nhân này chính là lão đầu tử mà hắn quen. Thứ nhất, người này tự xưng Thanh Liên. Thứ hai, Liên Hoa Thần Châm thế hệ này, khắp thiên hạ chỉ có hai thầy trò bọn họ biết. Tần Xuyên tiếc nuối thở dài, hóa ra là chuyện này. Hắn còn tưởng rằng có thể tìm được manh mối của lão đầu tử, mừng hụt một hồi. Tần tiên sinh, xin hỏi cậu có quan hệ như nào với Thái Sư Tổ? Chẳng lẽ là đồ tôn của ngài? Chu Vân Phong dựa theo tuổi tác để suy đoán. Tần Xuyên cũng không cần giấu riêng, tuy rằng Chu gia chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng coi như một nửa đồng môn. Ông ấy là sư phụ của tôi. Tôi là đệ tử quan môn của ông ấy. Tần Xuyên nói: hả? Chu Vân Phong kinh ngạc tới hai mắt lồi ra. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, Tần Xuyên còn trẻ như vậy là võ giả hậu thiên. Nếu như Thanh Liên Tán Nhân là võ giả tiên thiên, vậy sống hơn 100 tuổi cũng không có gì lạ. Mấu chốt là y thuật của Tần Xuyên đã tinh xảo như vậy, vậy y thuật thần kỳ của Thanh Liên Tán Nhân tất nhiên cũng là thật. Kể từ đó, một cái tâm bệnh cất giấu hơn 10 năm của ông có lẽ có biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Chu Vân Phong mừng rỡ. Chỉ là khi nghĩ chênh lệch bối phận với Tần Xuyên, hai chân Chu Vân Phong đều nhũn ra. Y suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Này Chu lão đầu, ông đang làm gì vậy? Tần Xuyên vội vàng muốn chạy tới đỡ ông lão dậy. Để một ông lão như này quỳ xuống với hắn chẳng phải là muốn khiến hắn tổn thọ sao? Sư thúc tổ, xin nhận một lạy của Chu thị đồ tôn Vân Phong. Trung y chính thống rất chú ý sắp xếp bối phận. Nếu Tần Xuyên đã là sư đệ của tổ phụ, vậy bản thân y gọi hắn là sư thúc tổ. Dù hắn tuổi còn trẻ nhưng vẫn phải gọi như vậy. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Đây là thời đại gì rồi chứ? Hơn nữa không phải trong sư môn, ông không cần làm vậy. Cổ pháp không thể bỏ, cổ lễ không thể bỏ được. Chu Vân Phong rất kiên trì. Xin sư thúc tổ ngồi lên ghế, để ta dập đầu ba cái. Còn muốn dập đầu? Tần Xuyên vội vàng ngăn lại. Tôi không phải là Bồ Tát trong miếu, ông dập đầu làm gì vậy? Buổi tối tôi gặp ác mộng thì sao? Nếu ông còn dập đầu tôi sẽ lập tức rời đi. Chúng ta coi như chưa từng gặp qua. Chu Vân Phong sợ Tần Xuyên nổi giận thật, đành phải đáp ứng. Sư thúc tổ nói không cần dập đầu vậy không dập đầu. Chỉ là Vân Phong còn một chuyện cần nhờ. Lông mày Tần Xuyên giật giật. Khó trách lão già này lại nịnh nọt hắn như vậy.

căn bản là không thèm coi người Liễu gia vào đâu. Hơn nữa không phải chỉ là người hiểu rõ em nhất sao? Liễu Thiển Thiển không cam lòng. Từ nhỏ em thích gây chuyện rắc rối, rất nhiều chuyện chị cũng có thể che chở cho em. Nhưng chuyện của Tần Xuyên liên quan tới ước định vài chục năm giữa Liễu gia ta với Tần gia. Hai nhà Liễu Tần chúng ta nhiều đời quan hệ tốt. Cho dù hắn là tử tôn đã bị Tần gia vứt bỏ bên ngoài hơn 20 năm. Chỉ cần không bị trục xuất khỏi gia môn thì chính là người của Tần gia. Em không được phép làm loạn. Liễu Hàn Yên bình thản nói nhưng lại mang theo khí thế không cho vi phạm. Tiểu ma nữ hiểu chị mình rất rõ, miệng cong lên, cô biết chị mình đã có chút mất hứng. Được rồi, em đợi chị tự mình đánh hắn một trận. Hắn dám cúp điện thoại của chị. Ngoan, buổi tối chị và em cùng ăn cơm, em không nên chạy linh tinh. Giọng Liễu Hàn Yên lại trở nên ôn hòa. Rốt cuộc chị cũng rảnh sao? Em nhất định sẽ về sớm. Hì hì. Trạng vạng tối Tần Xuyên ở trong quán nghe chờ Diệp Tiểu Nhu tới thay ca, cô bé lại mãi không xuất hiện. Diệp Tiểu Nhu đang là sinh viên năm 3 Đại học Đông Hoa, mỗi buổi chiều sau khi học xong sẽ tới tiệm nghe để làm. Quái, chị Tiểu Nhu từ trước đến nay đều tới đúng giờ, có việc cũng gọi điện thoại. Chẳng lẽ tới bệnh viện chăm sóc chú Đông Cường? Khâu Húc buồn bực. Tần Xuyên cảm thấy không đúng. Theo lý thuyết, cha con Ôn gia đã đáp ứng chi trả tiền chữa bệnh cho Diệp Đông Cường. Ít sẽ phái người chăm sóc Diệp Đông Cường. Nói như vậy cho dù Diệp Tiểu Nhu tới bệnh viện thật thì cũng phát hiện chuyện này, sẽ gọi điện thoại cho hắn mới phải. Anh gọi điện thoại một chút. Tần Xuyên bấm gọi cho Diệp Tiểu Nhu, nhưng không kêu được bao lâu thì điện thoại bị cắt máy. Thử lại một lần nữa. Lần này điện thoại đã cắt nguồn. Tần Xuyên biết chuyện này tuyệt đối không tầm thường, hẳn là có người cố ý không cho Diệp Tiểu Nhu nghe điện. Anh Xuyên, sao vậy? Chị Tiểu Nhu không nghe. Khâu Húc đứng một bên hỏi. Tần Xuyên không rảnh nói chuyện với gã, na chóng ngồi vào trước máy tính, liên tục gõ lệnh trên bàn phím. Khâu Húc không biết Tần Xuyên lại giở trò gì, tò mò nhìn sang, kết quả không hiểu gì cả. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một cửa sổ phần mềm. Vô số tọa độ cùng các chữ tiếng Anh xuất hiện. Tần Xuyên không ngừng thu nhỏ lại phạm vi. Khi phạm vi thu nhỏ tới thành phố Đông Hoa, một điểm tọa độ đỏ rất đặc biệt hiện ra. Anh Xuyên, đây là thứ gì? Sao em chưa từng thấy qua? Khâu Húc mơ hồ nói. Đương nhiên là gã chưa từng thấy qua, bởi vì đây do Tần Xuyên xâm lấn bộ thông tin thu được tọa độ của điện thoại. Nói ngắn gọn chính là kỹ thuật khi cảnh sát đuổi bắt tội phạm thường dùng. Tuy rằng điện thoại của Diệp Tiểu Nhu bị tắt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc Tần Xuyên sử dụng kỹ thuật hack để tiến hành truy tìm. Tần Xuyên nhìn kỹ địa điểm, đứng dậy nói. Tôi ra ngoài tìm Tiểu Nhu, một mình cậu trông tiệm nhá. Nói xong, không đợi Khâu Húc kịp phản ứng, Tần Xuyên đã chạy ra tiệm Internet, cưới chiếc xe đạp Phượng Hoàng kia. Thông qua truy tùng, Tần Xuyên phát hiện điện thoại của Diệp Tiểu Nhu xuất hiện trong một khu mua bán cũ kỹ. Chỗ đó có rất nhiều văn phòng từ những năm 90. Nhưng đa số các công ty đã rời đi. Chỉ có một số công ty nhỏ kéo dài hơi tàn ở nơi đó, đồng thời cũng là khu trị an rất bất ổn. Diệp Tiểu Nhu chắc chắn sẽ không tự nhiên mà tới nơi này, trong đó ít hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện giờ đang là thời điểm tan tầm, trên đường rất hỗn loạn. Chỉ có điều tốc độ đi xe đạp của Tần Xuyên giống như bay. Không lái xe cơ giới nhưng như một cơn bão trên đường lớn. Vượt qua vô số ô tô, ngã tư trước mắt xuất hiện đèn đỏ. Tần Xuyên cũng không có ý định dừng lại. Trong lòng hắn chỉ quan tâm tới an nguy của cô bé. Bim bim, khi một chiếc xe tải lái qua, tiếng còi vang lên, lái xe cho rằng hôm nay gặp phải kẻ điên không muốn sống. Cảnh sát giao thông cũng bị dọa sợ, thiếu chút nữa là phải thay quần. không ngừng tuyết còi. Mắt thấy một chiếc xe đạp sắp bị xe tải tông trúng. Nhưng chiếc xe đạp kia không chịu phanh lại, đồng nghĩa không chịu dừng lại. Tần suất hai chân của Tần Xuyên nhanh hơn, tốc độ xe lại tăng lên, như một cơn lốc, vọt qua cảnh sát giao thông. Vút một tiếng, chiếc xe tải hữu kinh vô hiểm chạy qua, toàn thân lái xe ướt sũng mồ hôi lạnh. Đi xe đạp dừng lại, anh vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông vừa quay đầu lại hô to đã phát hiện không thấy chiếc xe đạp đâu, tốc độ còn nhanh hơn ô tô. Theo thói quen, gã cầm lấy bộ đàm định báo cáo có một chiếc xe siêu tốc, nhưng vừa cầm lên lại muốn khóc. Đồ má! Ngay cả biển số xe cũng không có, báo cáo cái rắm à! Trên một chiếc Maserati, một tên công tử ca đang vuốt ve bàn tay nhỏ bé của bạn gái, khoác lác. Bảo bối, em biết không, chiếc xe này của anh là hàng số lượng có hạn, gã cho rằng cô gái này nhất định sẽ phát ra tiếng thán phục, sau đó hỏi gã giá tiền. Thế nhưng cô gái quần áo hở hang này lại dùng biểu lộ như thấy ruột giữa ban ngày, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm phía bên kia đường. Công tử ca rất buồn bực, chẳng lẽ có gì trâu bò hơn xe sang. Vì vậy nghiêng đầu, G-O-A-T-G-F-O-M-I-G-O-T, một chiếc xe đạp cũ kỹ mày đen giống như hắc toàn phong xuyên qua dòng xe cổ. Con ngươi công tư ca muốn lòi ra khỏi tròng mắt, gã cúi đầu nhìn công tơ mét, mẹ nó, đã vượt qua 60 km/h. Trong thành phố đã là siêu tốc độ rồi. Một chiếc xe giá vài triệu lại thua một chiếc xe đạp thời Tống. Tần Xuyên cũng mặc kệ người ngoài nhìn vào, hắn chỉ nghĩ việc nhanh chóng đuổi tới vị trí của Diệp Tiểu Nhu. Khi hắn đi vào trong một tòa văn phòng cũ kỹ, mắt nhìn số nhà, số 29 đường Mã An Sơn, chính là nơi này. Dưới lầu đỗ một chiếc xe Jinbi, Tần Xuyên nhìn có chút quen mắt, nhưng không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào trong lầu. Đa số các tầng trong tòa nhà này đều bỏ không. Khắp trên tường là vết sơn cùng tờ rơi quảng cáo. Những nơi như này gần như trong vòng 1-2 năm sẽ bị phá bỏ và di rời. Tần Xuyên lên tầng nào cũng nghe ngóng cẩn thận kiểm tra động tĩnh. Rốt cuộc khi leo lên tầng 5, rốt cuộc đã nghe thấy tiếng người nói. Hắn theo tiếng động tìm tới một văn phòng lớn, hai cửa đóng chặt. Trên cửa có hai chữ lớn viết bằng sơn. Mượn tiền. Tần Xuyên nhíu mày. Đây rõ ràng là một công ty ma của các xã đoàn dưới lòng đất. Thậm chí chính là một chỗ cho vay nặng lãi. Sao Diệp Tiểu Nhu lại chủ động tới đây? Cho dù cô cần dùng tiền gấp cũng sẽ không làm ra loại quyết định ngu xuẩn này. Hơn nữa chuyện lớn như vậy ít sẽ thương lượng với hắn. Khà khà, tiểu mỹ nữ. Sự kiên nhẫn của lão đại chúng tôi có hạn. Nếu cô không nói mật mã vậy chớ trách anh em không ăn tối mà đã ăn cô. Lúc này tiếng cười râm ruột từ trong khe cửa truyền ra.